Lê Hồng xin kính chào quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Chuyện kể lúc không giờ. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Lê Hồng xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 15 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Chiến Lang ở Rễ, tác giả Chiến Thần. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện các ngày trong tuần. Và ngay sau đây, không để làm mất thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng đến với tập số 15 của bộ truyện Chiến Lang ở Rễ. Kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Sau khi rời khỏi trường học, Lê Văn Vân cầm bánh nướng trong tay lên, cắn một miếng. Anh cười nói, vẫn là vị này, ngon quá đi. Chắc tay nghề phải cao lắm mới có thể làm ra món như thế này đây. Anh liếm môi, trong lòng vô cùng vui sướng. Anh ăn được vài miếng, chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Lê Văn Vân cầm điện thoại, phát hiện ra là Hoa Hồng Đỏ gọi đến. Tâm trạng của anh có chút thay đổi. Lẽ nào cô ta đã lừa được thủ lĩnh Hồng Nguyệt rồi sao? Anh vội vàng nhận cuộc gọi. Trong điện thoại, một giọng nói tình tứ vang lên. Quay đầu lại đi. Lê Văn Vân quay người nhìn về phía sau. Một bóng người đỏ chót đang đứng cách đó không xa. Cô ta mặc một chiếc váy đỏ khoét hồng, lộ ra cặp đùi thon thả và một dáng người hoàn hảo. Mỗi nơi cô ta đi qua đều thu hút hàng loạt ánh nhìn của những người đàn ông xung quanh. Đúng là Hoa Hồng Đỏ rồi. Sắc mặt của Lê Văn Vân hơi khác. Anh đến gần, ánh mắt lướt qua người Hoa Hồng Đỏ. Cô theo dõi tôi sao? Hoa Hồng Đỏ che miệng cười. Có theo dõi thì cũng chỉ là ham muốn cơ thể của anh thôi. Nhìn ánh mắt Lê Văn Vân hiện lên vẻ lạnh lùng, Hoa Hồng Đỏ vội vàng nói. Anh đúng là cái đồ chẳng hiểu ý tứ của người khác gì. Tôi chỉ đến để giải quyết chút việc thôi. Sự cảnh giác trong lòng của Lê Văn Vân được buông xuống. Anh cắn một miếng bánh nướng rồi hỏi. Có việc sao? Lão già kia dám ra mặt rồi sao chứ? Hoa Hồng Đỏ lắc đầu. Muốn dẫn ông ta đến thì cũng hơi khó đó. Tôi vừa nhận được một cuộc gọi. Tôi nghĩ chắc hẳn anh rất có hứng thú đấy. Lê Văn Vân nhướng mày. Hồng Nguyệt, theo màu sắc của hoa hồng mà đánh giá đẳng cấp, thì bài màu vàng là thấp nhất. Sau đó là bài màu xanh, màu đỏ và màu ánh kim nữa. Ngoài ra còn một vài sát thủ hàng đầu không có màu sắc nhất định như chúng tôi. Ánh mắt của Lê Văn Vân lướt qua ngực của Hoa Hồng Đỏ, nơi đó có một bông hồng rực rỡ, trông vô cùng bắt mắt. Hoa Hồng Đỏ chú ý tới vẻ mặt của Lê Văn Vân, nhếch miệng cười. Có đẹp không vậy? Anh có muốn tự cảm nhận một chút xem sao không? Không tồi đâu. Nói xong, cô ta còn liếm môi đầy quyến rũ. Lê Văn Vân run rẩy, anh hung hăng cắn một miếng bánh nướng, cố gắng ngăn cản sự kích động trong lòng anh. Người phụ nữ này thật vô cùng nguy hiểm. Là tôi sợ có độc thôi, bị chúng độc chết luôn đây này. Lê Văn Vân vừa nhai vừa nói. Tôi biết, việc phân cấp chia cấp bậc của Hồng Nguyệt các người đấy. Nhưng cô nói với tôi làm gì chứ? Phổ cập kiến thức sao? Tôi vừa nhận được một cuộc điện thoại là từ sát thủ đứng đầu trong những sát thủ có thẻ anh Kim, cũng đứng thứ 19 trong số những sát thủ trên thế giới ngầm. Anh ta đang lái xe đến Lâm Hải đó. Hoa Hồng Đỏ nhìn Lê Văn Vân, đôi môi đỏ khẽ mở ra. Sau đó thì sao chứ? Đến Lâm Hải để làm nhiệm vụ, hay là anh ta ngủ với cô mà không đưa tiền vậy? Cô muốn tôi giúp tôi chém anh ta sao? Lê Văn Vân hỏi. Vớ vẩn. Anh nghĩ Hoa Hồng Đỏ tôi là ai chứ? Từ trước đến nay, những người ngủ cùng với tôi đều là tôi cho họ tiền. Chưa ai trả tiền cho tôi đâu. Hoa Hồng Đỏ liếc nhìn Lê Văn Vân. Sau đó cô ta khẽ cười. Trong tay của anh ta có hai thứ, chắc chắn là anh sẽ rất hứng thú đấy. Lông mày của Lê Văn Vân nhướng cao lên. Ba người và hai thanh đao. Ba người, một người là Nguyễn Vũ Đồng, một người là Ngô Thị Hương, và một người nữa là Nguyễn Thị Lệ. Vẻ mặt của Lê Văn Vân thay đổi, trong nháy mắt đã hiểu được ra vấn đề. Anh nhìn về phía Hoa Hồng Đỏ rồi hỏi. Hai thanh đao đó tên là Dạ Không và Vô Danh đúng không? Đây chính là vũ khí ngầm 510 thần khí đó. Hoa Hồng Đỏ mỉm cười. Hai thanh đao này đã từng thuộc về người gác đêm số 0, vậy mà lại có thể rơi vào tay của Hồng Nguyệt chúng tôi sao? Lê Văn Vân thản nhiên hỏi, bao lâu nữa thì họ đến Lâm Hải vậy? Sao? Anh muốn đi cứu vợ cũ của anh sao? Anh đi khách sạn với tôi đi, tôi sẽ nói cho anh biết. Đôi môi đỏ của Hoa Hồng Đỏ khẽ nhếch lên, dáng vẻ vô cùng lạ lướt. Bố mẹ tôi không cho phép tôi qua đêm bên ngoài đâu. Lê Văn Vân giễu. Hoa Hồng Đỏ bĩu môi, ngay sau đó, vẻ mặt trở nên vô cùng hưng phấn. Ôi, cái người đàn ông này, anh đang khiêu chiến với tôi sao? Tôi thích lắm. Trong lòng của Lê Văn Vân thầm mắng một câu, đúng là con mẹ biến thái. Trước đây, lúc ở trên tàu điện ngầm, Hoa Hồng Đỏ còn hờ hững với anh, không muốn khiêu chiến, vậy mà bây giờ lại liên tục quyến rũ anh. Đúng là không biết nói gì hơn nữa. Hoa Hồng Đỏ vừa cười vừa nói, đợi anh ta đến Lâm Hải, tôi sẽ nói cho anh biết ngay. Lê Văn Vân gật đầu. Lúc này Hoa Hồng Đỏ nói tiếp, mục tiêu của anh là vì hai cây đao hay là vì muốn cứu vợ cũ của anh vậy? Lê Văn Vân suy nghĩ một lúc rồi cười nói, kết quả như nhau là được. Nói xong, anh không đợi Hoa Hồng Đỏ lên tiếng. Cứ vậy đi, nếu như không còn chuyện gì nữa, thì tôi đi đây. Nói thật, Hoa Hồng Đỏ rất quyến rũ. Hơn nữa, cô ta cũng đang cố tình câu dẫn Lê Văn Vân. Anh lo, nếu như mình còn ở lại đây, thì sợ rằng không thể khống chế được bản thân. Nếu như Hoa Hồng Đỏ không biết thân phận của anh, thì không nói làm gì. Nhưng bây giờ Hoa Hồng Đỏ đã biết rõ anh là ai. Mặc dù trên danh nghĩa hai người đang hợp tác với nhau, nhưng đối với những người như cô ta thì Lê Văn Vân không thể tin tưởng hoàn toàn. Có quỷ mới biết được Hoa Hồng Đỏ có phải là đang thật sự muốn hợp tác hay không. Có khi cô ta đang âm thầm lên kế hoạch để giết anh cũng nên. Lỡ như không vượt qua được sự cám dỗ của cô ta, đến lúc chết ở trên giường, trước lúc chết còn nghe được một tiếng thét phía dưới có độc, như vậy chẳng phải là mất máu hay sao? Nói xong, anh không đợi Hoa Hồng Đỏ trả lời, anh đã chuồn đi. Hoa Hồng Đỏ nhìn bóng lưng của Lê Văn Vân, cô ta nói, có tính thách thức đó, cả người tôi đang vô cùng hưng phấn đây. Nói xong, cô ta liếm liếm đôi môi quyến rũ. Sau khi rời khỏi đó được một đoạn, đôi lông mày của Lê Văn Vân cau chặt lại. Anh không ngờ rằng cặp đao của mình lại đang ở nhà của Nguyễn Vũ Đồng. Vậy mà trong 3 năm qua, anh lại không hề phát hiện. Lúc mà Nguyễn Sơn Nhạt đột nhiên qua đời, kể từ đó, Lê Văn Vân không dám chạm đến bất cứ thứ gì trong nhà. Anh trầm ngâm một hồi rồi nói, coi như cứu mấy người vậy. Nguyễn Sơn Nhạt đã cứu tôi một mạng, lần này tôi cũng nên trả lại ân tình thôi. Đúng lúc này, điện thoại của anh reo lên. Anh lấy điện thoại ra, liếc nhìn màn hình điện thoại, là Trần Mỹ Huyên gọi đến. Lê Văn Vân nhấn nút trả lời cuộc gọi. Giọng của Trần Mỹ Huyên ở đầu dây bên kia truyền đến. Alo, Lê Văn Vân, tối nay cậu có thời gian không vậy? Lê Văn Vân gật đầu. Công việc ở công ty tôi giải quyết cũng gần xong rồi. Tối nay gặp nhau một chút đi. Tôi muốn mời cậu một bữa. Lê Văn Vân đồng ý. Vậy cậu muốn ăn cái gì? Cậu không cần lo chuyện tiền bạc đâu. Cậu cứ việc chọn bất kỳ nhà hàng nào ở Lâm Hải cũng được. Lê Văn Vân thử hỏi dò. Vậy cửa hàng Hai Ao thì sao? Trần Mỹ Huyên hơi ngẩn người, nhưng ngay sau đó, bà ta cũng gật đầu. Được, vậy 7 giờ tối nay hẹn cậu ở nhà hàng Hai Ao ở đường Phượng Hoàng nhé. Không thành vấn đề. Sau khi tắt điện thoại, trên mặt của Lê Văn Vân xuất hiện ý cười. Ấn tượng của mẹ con Trần Mỹ Huyên về anh có vẻ rất tốt. Anh nhìn đồng hồ, bây giờ chỉ mới 3 giờ, vẫn còn 4 tiếng nữa mới đến giờ hẹn. Lê Văn Vân ăn cái bánh nướng cuối cùng trong tay, sau đó phủi phủi tay, rồi đi vào một quán cà phê gần đó. Anh ở đó chơi game đến 6 giờ 30 mới đứng dậy đi ra khỏi quán. Lúc anh rời khỏi quán, vừa đúng lúc có một người tiến vào. Người này cắt kiểu tóc 3 phân, trông có vẻ rất đẹp trai. Anh ta vừa đi vừa nghịch điện thoại. Lúc đi ngang qua anh ta, Lê Văn Vân có chút kinh ngạc. Anh quay người nhìn kỹ người đàn ông kia. Lê Văn Vân ngạc nhiên, không phải là vì sự đẹp trai của người đàn ông đó, mà là vì anh ta cảm nhận được sự nguy hiểm toát ra từ trên người của người đàn ông đó. Lâm Hải này, quả thật là một nơi đầm rồng hang hổ mà. Lê Văn Vân sờ mũi nói, nếu như anh có xem qua tài liệu về nhân viên lưu thông hàng hóa của Thịnh Thế ở Lâm Hải, thì anh có thể nhận ra người này. Anh ta chính là người phụ trách hiện tại của Thịnh Thế ở Lâm Hải, tên là Ngô Nghiêu. Nhà của Ngô Nghiêu gần quán cà phê. Lê Văn Vân không nhận ra anh ta, anh chỉ là có chút ngạc nhiên nhìn anh ta. Ngô Nghiêu cũng liếc nhìn Lê Văn Vân, nhưng anh ta không mấy để ý, tiếp tục đi vào bên trong quán. Lúc đi đến quầy rượu, anh ta lấy ra chứng minh nhân dân, vừa định quẹt thẻ thì khuôn mặt lúc nãy của Lê Văn Vân bất ngờ hiện lên trong đầu anh ta. Ngay sau đó, trong đầu anh ta lại lóe lên hình ảnh của một tấm ảnh. Là anh ta sao? Ngô Nghiêu hét lên, anh ta không quẹt thẻ nữa, rồi vội vã chạy từ trên lầu xuống. Lúc chạy xuống lầu, thì anh nhìn thấy Lê Văn Vân đang mở cửa một chiếc taxi và ngồi vào. Anh ta hét lớn, đợi đã, đợi đã. Lê Văn Vân nghe thấy tiếng hét của anh ta, nhưng anh không quen người này, vì vậy anh cho rằng Ngô Nghiêu không phải là đang gọi anh. Anh nói với tài xế địa điểm của nhà hàng Hai Ao đường Phượng Hoàng, chiếc xe cứ thế chạy đi. Nhìn thấy chiếc xe vụt qua, chỉ để lại một làn khói trên đường, Ngô Nghiêu ngẩn cả người. Anh ta hung hăng tát mình một bạt tai, rồi tự trách mình, vì mình mãi chơi điện thoại mà đã để thoát mất. Ngô Nghiêu không còn tâm trạng nào vào quán nữa, anh ta lại cất chứng minh thư rồi quay người chạy về một cư xá. Anh ta chạy lên phòng của mình. Vừa bước vào phòng, anh ta nhìn thấy một cô gái tóc ngắn, rất xinh đẹp, đang ngồi trên sofa. Trên chiếc bàn trà nhỏ còn có một vài món ăn vặt. Cô ta vừa xem tivi, vừa ăn quà vặt. Nhìn thấy cảnh này, Ngô Nghiêu thật sự muốn khóc. Anh ta vội vàng nói, giọng khàn đặc. Sư phụ, cô ăn ít một chút đi. Con gái mà ăn nhiều quá như vậy sẽ mập đấy. Cô gái nhìn anh ta, bình tĩnh nói. Tôi đã ăn như thế này 3 năm rồi. Anh nhìn tôi có mập không vậy? Vẻ mặt của Ngô Nghiêu như đưa đám. Đúng rồi, cô ăn như vậy nhưng không mập. Nhờ cô mà tôi đã trở thành con đỗ nghèo khổ rồi đây. Không phải anh muốn đi quán cà phê sao? Cô gái ngước đầu lên hỏi. Lúc này Ngô Nghiêu mới nhớ ra chuyện cần nói. Anh ta vội vàng nói. Sư phụ, tôi gặp người đó rồi đó. Cô gái kia bỏ một miếng bánh vào trong miệng, nhai nhai, đôi mắt lóe lên một tia sắc bén. Là người của Hồng Nguyệt sao? Không phải, là người đàn ông trong bức ảnh mà cô đã đưa tôi xem đó. Là người đàn ông đó. Tôi vừa gặp anh ta ở quán cà phê. Ngô Nghiêu vội vàng nói. Cô gái kia đứng phắt dậy. Anh ấy đâu? Anh ấy đâu rồi? Ngô Nghiêu cười khổ. Anh ta đi rồi. Lúc anh ta... Tôi lại đang mãi chơi điện thoại. Tóc anh ta dài nên tôi không nhận ra. Lúc tôi đã nhận ra thì anh ta lại lên xe đi mất rồi. Cô gái đó có hơi thất vọng, nhưng rất nhanh sau đó đã trở nên hưng phấn. Hốc mắt của cô gái này đỏ ửng lên. Tôi biết mà, anh không thể chết như vậy được. Anh vẫn còn sống. Lê Văn Vân không biết rằng anh và cô gái đang tìm kiếm đã vô tình đi qua nhau. Anh đi taxi đến trước cửa Hai Ao. Trước cửa nhà hàng, người tới rất đông. Lúc anh đến, anh nhìn thấy ở trước cửa nhà hàng có một cô gái tóc ngắn, mặc một bộ đồ màu xanh nhạt. Trông cô vô cùng xinh đẹp. Đó là Trần Hy, con gái của Trần Mỹ Huyên. Nhìn thấy Lê Văn Vân, cô gái mỉm cười rạng rỡ. Cô ngay lập tức đi qua đó. Anh đến rồi sao? Đây là lần đầu tiên anh nói chuyện với cô ấy. Mỗi lần gặp mặt đều có Trần Mỹ Huyên bên cạnh. Cô ấy trước giờ cũng không nói chuyện với Lê Văn Vân. Có thể thấy là cô ấy rất sợ mẹ cô ấy. Đúng vậy. Bữa cơm hôm nay thật là không dễ dàng. Lê Văn Vân sờ sờ mũi nói. Trần Hy bật cười để lộ 2 má lúm đồng tiền. Cô ấy nói. Chúng ta vào trước đi. Mẹ của tôi đang trên đường đến đây rồi. Đang kẹt xe. Lê Văn Vân gật đầu. Vốn dĩ bọn họ muốn đặt một phòng bao, nhưng lại được thông báo hiện giờ đã hết phòng, vì vậy đành phải lựa chỗ khu đại sảnh. Sau khi ngồi xuống, Trần Hy nói, thật ngại quá, đáng lẽ phải mời cơm anh từ trước rồi mới phải. Nhưng vì công việc của mẹ tôi xảy ra chút vấn đề, nên bà ấy vừa quay về đã phải xử lý công chuyện, bận tối mày tối mặt, nên không có thời gian. Lê Văn Vân gật đầu đáp, không sao, cô còn đi học sao? Học vẽ sao? Trần Hy nhẹ nhàng gật đầu nói, đúng vậy, tôi học ở Học viện Nghệ thuật Lâm Hải, năm nay đã là năm 2 rồi. Học viện nghệ thuật rất được đó, nghe nói có rất nhiều cô gái xinh đẹp. Lê Văn Vân vô thức nói. Vừa nói xong, anh lập tức cảm thấy hối hận. Không ngờ Trần Hy lại thành thật đáp. Ở học viện của tôi, con gái thật sự rất nhiều đó. Nếu như anh muốn tìm bạn gái, tôi có thể giới thiệu cho anh. Ồ, đây không phải là người đẹp Trần Hy sao? Lúc này ở gần đó có một giọng nói vang lên. Trần Hy nhìn về phía phát ra tiếng nói. Sắc mặt của cô ấy có chút thay đổi. Ánh mắt của cô ấy hiện lên vẻ chán ghét và có chút sợ sệt. Lê Văn Vân cũng nhìn về phía đó. Sắc mặt anh cũng thay đổi. Người kia không ngờ lại là Lê Hoán. Lê Hoán cũng nhìn thấy Lê Văn Vân. Gương mặt anh ta đen lại. Sao đi đâu cũng gặp anh như vậy chứ? Lê Văn Vân cũng không còn gì để nói. Lời mà anh ta muốn nói cũng chính là điều mà Lê Văn Vân muốn nói. Bên cạnh Lê Hoán, cái tên Trương Dục kia cũng ở đây. Dường như anh ta là một con chó của đám con nhà giàu ở Lâm Hải. Hơn nữa, còn lấy làm tự hào với thân phận này. Gương mặt của anh ta như cười như không, khinh thường nhìn Lê Văn Vân, sau đó lại nói. Trần Hy, sao em lại quen với loại người này chứ? Tên này là tội phạm cưỡng bức. Hơn nữa, còn là loại cưỡng bức lúc người ta hôn mê. Em phải cách xa anh ta một chút đi. Nghe thấy lời này, sắc mặt của Trần Hy không có nhiều thay đổi. Chỉ là chép miệng, nhìn về phía hai người Lê Hoán và nói. Tôi ăn cơm với ai thì có liên quan gì đến anh chứ? Thật tình khuyên bảo mà tính khí còn rất lớn đó. Không nhìn ra lòng tốt của người khác sao? Lê Văn Vân đứng bên cạnh lại hơi kinh ngạc. Lúc Trương Dục nói ra mấy lời này, biểu cảm trên gương mặt Trần Hy không có quá nhiều biến đổi. Những người trước kia, bao gồm cả Đỗ Tịch Tịch, khi nghe thấy người khác nói anh là tội phạm cưỡng bức, sắc mặt đều thay đổi. Hơn nữa, rất không tự nhiên. Thậm chí trong khoảng thời gian ngắn, còn không biết nên giao dịch với anh như thế nào nữa. Nhưng Trần Hy thì không như vậy. Dường như cô ấy đã sớm biết trước. Nói chuyện với anh, đừng có luôn mang theo gai nhọn như vậy chứ. Dù sao chúng ta cũng là người kém chút nữa là kết hôn với nhau rồi. Hay là em suy nghĩ lại một chút đi. Em xem, anh thích em, bố anh cũng thích mẹ em, song hỷ lâm môn đó. Lê Hoán cười nói. Cút đi, anh cút đi. Hiển nhiên, Trần Hy tức giận rồi. Trên mặt cô ấy lộ ra vẻ phẫn nộ, hét lên một tiếng. Lê Văn Vân hơi nhíu mày, vừa định mở miệng nói chuyện. Đúng lúc này một giọng nói lạnh lẽo vang lên. Lê Hoán, cậu đừng có quá đáng như vậy chứ. Người nói chuyện chính là Trần Mỹ Huyên, vừa mới bước vào cửa. Bà ấy trang điểm nhạt, mặc một bộ đồ công sở, thành thục lại trí thức. Trên mặt dường như không nhìn thấy dấu vết năm tháng, nhìn giống như mới 30 tuổi. Trong tay cầm một cái túi sách, vẻ mặt lạnh lùng. Lê Hoán quay đầu nhìn bà ấy một chút, vẻ mặt có hơi kiêng dè, sau đó lại khẽ cười một tiếng. Dì Trần, lời tôi nói cũng là sự thật thôi. Dì xem, một mình dì mang theo Trần Hy, mặc dù là không thiếu tiền đâu, nhưng cũng không dễ dàng. Tâm lý của bố tôi như vậy, mọi người đều rõ mà. Hơn nữa... Nói đến đây, sắc mặt của anh ta khẽ đổi. Hơn nữa, như vậy còn có thể giải quyết vấn đề khẩn cấp của công ty các người. Dì gả cho bố tôi, để tôi nói chuyện yêu đương với Trần Hy. Tất cả đều là người một nhà. Trên phương diện làm ăn, dĩ nhiên không cần phải phân ra tôi hay gì đâu. Trần Mỹ Huyên lười nói nhảm với anh ta, trực tiếp lấy điện thoại. Được rồi, tôi sai rồi được chưa? Lê Hoán thấy bà ấy lấy điện thoại ra, liền vội vàng nói. Ngay sau đó, anh ta lại nhìn Lê Văn Vân và nói. Dì Trần, tôi phải nhắc nhở dì một chút. Tên Lê Văn Vân này là người cưỡng gian Diệp Hinh 9 năm trước đó. Dì vẫn nên ít giao thiệp với anh ta hơn. Lê Văn Vân nhíu mày, Trần Mỹ Huyên lại cười lạnh và nói. Cậu ấy là dạng người gì, tôi hiểu rõ hơn cậu. Nhanh chóng tránh xa chúng tôi ra đi, nếu không tôi lập tức gọi điện thoại cho bố cậu đó. Vẻ mặt của Lê Hoán có chút khó coi, anh ta nhìn Lê Văn Vân, ánh mắt âm trầm. Lê Văn Vân, không tồi đâu, tương lai còn dài lắm, anh ở Lâm Hải, tôi sẽ chậm rãi chơi với anh. Lê Văn Vân tỏ vẻ không sao hết, anh nhún nhún vai. Nhìn dáng vẻ đó của anh, mặt của Lê Hoán càng khó coi hơn mấy phần. Anh ta liếc mắt nhìn Trương Dục và nói, chúng ta đi. Đợi hai người kia rời đi, Trần Mỹ Huyên mới ngồi xuống trước mặt Lê Văn Vân, nhíu mày nói. Lê Văn Vân,

Chuyện lần này đến quá đột ngột. Đương nhiên, anh ta không nghĩ chuyện này sẽ mang lại bao nhiêu tổn hại cho nhà mình. Thứ anh ta nghĩ đến là hiện tại, sản nghiệp của dòng họ xuất hiện biến cố lớn như vậy. Vậy, lễ đính hôn của anh ta với Diệp Mộng có được tiến hành thuận lợi hay không chứ? Còn đối với nguy cơ gặp phải lần này, anh ta tin tưởng thực lực của dòng họ, nhất định là có thể vượt qua. Tất nhiên, anh ta cũng không ngờ rằng người mang lại nguy cơ khổng lồ đến cho gia đình chính là bản thân anh ta. Tôi đã tìm người trong nội bộ ngân hàng Tân Hải hỏi thăm một chút rồi. Đúng lúc này, một người đứng lên và nói: người phụ trách việc này bên ngân hàng Tân Hải tên là Đặng Hân Hân. Cô ta vừa mới được điều từ Giang Thành qua đây đó. Mà người đề nghị ngừng hợp tác với chúng ta là một người dùng thẻ kim cương của ngân hàng Tân Hải. Nhưng anh ta không hề xuất hiện. Không biết đó là ai nữa. Lúc Viu Tường nghe đến đây, vẻ mặt của anh ta hơi biến đổi. Đặng Hân Hân sao? Sao lại là cô ta chứ? Viu Hiên nhìn về phía anh ta và nói: còn quen biết với cô ta sao? Cô ta là bạn thân của Diệp Mộng mà. Lúc Viu Tường nói đến đoạn này thì tất cả mọi người trong phòng đều nhìn về phía anh ta. Viu Hiên nói: cho nên nói Đặng Hân Hân làm ở Giang Thành, sau đó cô ta đột nhiên đến Lâm Hải. Tiếp sau đó là đại diện người sử dụng thẻ kim cương của ngân hàng Tân Hải để ngân hàng Tân Hải dừng hợp tác với chúng ta sao? Nói rồi, sắc mặt ông ta sầm xuống, nhìn Viu Tường rồi hỏi: con ở Giang Thành, rốt cuộc đã đắc tội với ai rồi? Lúc này mặt của Viu Tường bỗng trở nên hoang mang. Anh ta ở Giang Thành, hoặc là ở cùng với Diệp Mộng, hoặc là ở cùng với Trịnh Hòa, ra ngoài tán gái. Làm gì có đắc tội với ai chứ? Nếu như phải nói đắc tội Lê Văn Vân cũng xem như là đắc tội với người khác. Như vậy là cũng đúng có. Nhưng người sử dụng thẻ kim cương của ngân hàng Tân Hải, anh ta không nghĩ rằng Lê Văn Vân lại có thể sở hữu được. Anh ta có tìm hiểu qua Lê Văn Vân. Lê Văn Vân chỉ làm việc ở công trường thôi. Sau đó, cho dù Đỗ Thương Bắc có ấn tượng tốt với Lê Văn Vân, thì Lê Văn Vân làm việc dưới tay của ông ta thì cũng chỉ là một người làm thuê thôi. Sao có thể sở hữu tấm thẻ kim cương của ngân hàng Tân Hải được chứ? Một tấm thẻ ngân hàng ngay cả bản thân anh ta cũng không có. Thậm chí ngay cả khi nhà họ Viu cũng đều không có. Còn không có đắc tội với ai mà. Nhiều nhất cũng xem như là đắc tội với Lê Văn Vân thôi. Chính là cái người nhà họ Lê lúc trước đã cưỡng bức Diệp Hinh trong lúc hôn mê đó. Viu Tường vội vàng nói. Viu Hiền nhíu chặt chân mày. Ông ta biết người này. Sau khi Viu Tường về, bình thường lúc ăn cơm cũng có nhắc đến. Lúc nhắc đến anh thì họ cũng xem như chuyện cười nói trong giờ rảnh rỗi thôi. Ông ta cũng biết Lê Văn Vân xuất thân từ dòng họ Lê, không thể nào sở hữu được tấm thẻ kim cương của ngân hàng Tân Hải. Ông ta thở mạnh một hơi rồi nói: còn nhớ kỹ lại đi, không được thì tìm Đặng Hân Hân nói chuyện đi. Hỏi cô ta rốt cuộc là người nào đang nhằm vào chúng ta. Về phương diện này, tiền không phải là vấn đề, có thể mua chuộc được thì hãy mua chuộc đi. Nói rồi, ông ta lại nhìn xung quanh mọi người nói tiếp. Ngân hàng Tân Hải dừng hợp tác. Mặc dù có thể xuất hiện vấn đề thiếu vốn tạm thời, nhưng mà chúng ta chắc có thể bù vào được. Điều quan trọng nhất là tập đoàn Hán Vũ bên này là như thế nào đây? Năm dự án này đều là dự án trọng điểm trong năm nay của chúng ta đó. Cách làm của tập đoàn Hán Vũ chính là đối đầu với chúng ta. Cho dù bọn họ có lấy mấy dự án này, cũng hoàn toàn không thu được tiền. Mọi người nghĩ thử đi, rốt cuộc là ai đang đắc tội với Lôi Bân vậy? Lần này, tất cả mọi người đều mơ màng rồi. Mở cuộc họp được một lúc, cuộc họp vẫn chưa có một kết quả nào. Cuối cùng chỉ có thể kết thúc. Đợi cuộc họp kết thúc, đợi đến khi người đi kha khá rồi, Viu Tường vội vàng tiến lại gần và hỏi: bố, vậy tiệc đính hôn của con với Diệp Mộng vào tối ngày mai thì phải làm sao đây? Viu Hiền nhìn anh ta, chau mày nói: ngày mai thì để ngày mai rồi tính đi. Sắc mặt của Viu Tường liền biến đổi, sắc mặt trở nên âm u thất thường. Trong cửa hàng Hai Ao ở đường Phượng Hoàng, lúc này nồi lẩu đã được đun sôi. Lê Văn Vân với Trần Mỹ Huyên, hai người vừa nói vừa ăn uống thỏa thích mà không hề để ý đến hình tượng. Ăn được một lúc, Trần Hy không biết là nóng hay sao mà mặt cô ấy đỏ bừng lên. Cô ấy nhìn Lê Văn Vân rồi nói: Lê Văn Vân, tôi thấy vóc dáng của anh hình như không tồi đâu. Lê Văn Vân ngạc nhiên nhìn cô ấy, ho khan một tiếng. Nói cái này trước mặt mẹ cô, hình như là không được hay lắm đâu. Trần Mỹ Huyên nghe thấy Lê Văn Vân nói vậy, thì mặt cũng có hơi đỏ lên. Bà ấy lườm Trần Hy một cái. Mặt của Trần Hy càng đỏ hơn, cô ấy vội vàng nói. Hai người đừng có hiểu lầm. Ý của tôi là tôi muốn mời anh làm người mẫu cho tôi với bạn tôi thôi. Trần Mỹ Huyên nghe đến đây thì sắc mặt mới khẽ dịu lại. Bà ấy nhìn Lê Văn Vân nói. Hay là cậu suy nghĩ thử đi. Được thôi, lúc nào cần thì gọi điện thoại cho tôi là được. Có lẽ tôi sẽ đều rảnh đó. Lê Văn Vân gãi đầu nói. Vậy anh hứa rồi đấy nha, hôm nào tôi gọi điện thoại cho anh. Trần Hy nói với vẻ đầy vui mừng. Lúc này Trần Mỹ Huyên nhìn Lê Văn Vân. Nghe nói cậu đang không đi làm sao? Lê Văn Vân sững người một lát. Đột nhiên anh nghĩ đến một vấn đề. Bây giờ anh quay lại rồi, tập đoàn Hán Vũ là chuyện của anh. Anh không có cách nào nói với bố mẹ mình về thân phận của người gác đêm. Nếu như nói ngày ngày đều lang thang bên ngoài như vậy, bố mẹ anh biết rồi thì nhất định sẽ nói là anh chơi bời lêu lổng. Những người bên dì út kia nhất định cũng sẽ bàn tán xôn xao về anh. Đến lúc đó, bố mẹ anh còn có lẽ cũng sẽ bị ghét bỏ nữa. Như thế xem ra phải đến tập đoàn Hán Vũ giữ một chức vụ mới được. Tôi đang làm ở phía tập đoàn Hán Vũ đó. Lê Văn Vân cười nói. Trần Mỹ Huyên ngạc nhiên nhìn anh rồi nói. Tập đoàn Hán Vũ sao? Đó là một công ty lớn đấy. Lê Văn Vân lại cười. Là vận may tốt thôi. Họ không chú ý lúc họ đang nói chuyện thì ở một nơi cách đó không xa, Lê Hoán đang bưng một bình nước ép hoa quả. Anh ta nở nụ cười u ám đi qua từ bên cạnh Lê Văn Vân. Lúc trên đường đi qua Lê Văn Vân, anh ta giả vờ loạng choạng, cả người ngã về phía Lê Văn Vân bên này. Cùng lúc đó, nước ép trong ly của anh ta liền văng ra ngoài, tạt thẳng vào người của Lê Văn Vân. Trần Hy hoảng hốt kêu lên một tiếng. Đúng vào lúc này, Lê Văn Vân vốn đang ngồi đó thì liền đứng dậy với tốc độ cực kỳ nhanh chóng, di chuyển qua bên cạnh hai bước. Lúc di chuyển, chân của anh khẽ móc vào chân của Lê Hoán. Lê Hoán vốn dĩ giả vờ loạng choạng thì ngay khoảnh khắc này, cả người anh ta mất đi trọng tâm, bổ nhào tới chiếc ghế. Bịch một tiếng, đầu anh ta đập mạnh xuống cái ghế lại trượt ra, cả người anh ta tiếp tục ngã nhào xuống sàn nhà. Bình thủy tinh đựng nước trái cây trên tay của anh ta bị vỡ, mảnh vỡ thủy tinh ghim vào trong tay phải anh ta. Cả người Lê Hoán cũng ngã sõng soài xuống nền đất. Cơn đau ở tay khiến cho anh ta kêu lên một tiếng thảm thiết. Đối diện với Lê Văn Vân, mẹ con Trần Mỹ Huyên đều kinh ngạc đến đơ người ra. Lúc nãy họ thậm chí còn không nhìn rõ Lê Văn Vân đã rời khỏi chỗ ngồi như thế nào nữa. Nhìn thấy Lê Hoán ở dưới đất, tay còn chảy máu, Lê Văn Vân ngồi xổm xuống, giả vờ quan tâm hỏi han. Ôi chao, cậu cả Lê Hoán, cậu không sao đấy chứ? Ở cách đó không xa, Trương Dục vốn dĩ đang đứng xem kịch, thì bây giờ sắc mặt cũng biến đổi. Lê Hoán với cậu ta đã bàn bạc với nhau. Cậu ta biết Lê Hoán không thể nào thật sự muốn ngã xuống được. Anh ta giả vờ ngã, chỉ vì tạt nước ép trái cây lên người của Lê Văn Vân thôi. Bây giờ đột nhiên ngã xuống dưới đất. Tất nhiên, Lê Văn Vân đã động tay động chân vào. Cậu ta vội vàng chạy đến, vừa đỡ Lê Hoán vừa mắng chửi Lê Văn Vân. Lê Văn Vân, mẹ nó chứ, anh làm cái trò quỷ gì vậy? Anh lại dám động vào Lê Hoán sao? Anh tiêu đời rồi đó. Ở xung quanh có rất nhiều người đang ăn cơm, đều nhìn sang phía bên này. Lê Hoán được Trương Dục dìu đỡ thì từ từ đứng dậy. Nhưng lúc này anh ta trông có vẻ vô cùng thảm hại. Nước ép trái cây đó đã tạt hết lên người của anh ta. Có mấy mảnh vỡ thủy tinh ghi vào trong lòng bàn tay phải của anh ta nữa. Cơn đau dữ dội làm cho biểu cảm trên mặt anh ta trông có chút biến dạng. Anh ta nhìn Lê Văn Vân nói. Lê Văn Vân, mày lại dám chơi tao sao? Lê Văn Vân nhìn anh ta, sau đó mỉm cười nói. Xem cậu nói chuyện kìa. Tự cậu ngã, tôi chỉ tránh một chút thôi. Sao lại thành tôi chơi cậu chứ? Cậu là cậu chủ nhà họ Lê, ở Lâm Hải này, ai dám đối xử với cậu như thế đâu chứ? Trương Dục sốt ruột, vội vàng nói.

Ăn cơm xong, bọn họ liền tạm biệt nhau. Lê Văn Vân trực tiếp quay về nhà. Anh lấy chìa khóa ra rồi mở cửa, bước vào trong nhà. Phát hiện ra trong nhà lại có thêm mấy người nữa. Tào Dung dì út của Lê Văn Vân, còn có Liễu Ngọc, em họ của anh, và một nam thanh niên lạ mặt lại đều đang ở trong phòng của họ. Lúc này đang ngồi ăn cơm ở trên bàn. Liễu Ngọc nhỏ hơn Lê Văn Vân 5 tuổi. Hồi còn nhỏ thì thích theo sau Lê Văn Vân đi chơi. Nhưng lúc đó, ánh mắt cô ấy nhìn Lê Văn Vân lại có vẻ chán ghét. Nhìn Lê Văn Vân một lượt thì lại ăn tiếp. Trong lòng của Lê Văn Vân miễn cưỡng cười. Quả nhiên không phải ai cũng có thể giống như Khương Vĩ, không hề có chút thành kiến gì với anh, ngay cả những người đã từng rất thân thiết. Thấy Lê Văn Vân quay về, mẹ anh liền hỏi, ăn cơm chưa vậy? Lê Văn Vân gật đầu trả lời, vâng, con vừa ăn với bạn rồi. Tào Dung chau mày nói, Lê Văn Vân, cậu vừa mới được ra ngoài, đã cả ngày không ở nhà rồi, đừng có ra ngoài qua lại với mấy người chẳng ra gì nữa. Lê Văn Vân sờ mũi nói, không qua lại, hôm nay có bữa họp mặt các bạn học, chơi cùng với người bạn học cũ thôi. Tào Dung lại đặt bát xuống, chau mày nói, Lê Văn Vân, cậu cũng không còn nhỏ nữa, bây giờ đã 27 tuổi rồi đấy, cậu cũng đừng trách gì út nói nhiều, cậu biết tình hình của mình chứ. Mấy người bạn học kia của cậu, người ta cũng đã lập gia đình hết rồi, sự nghiệp thành công, còn bản thân cậu thì sao? Bản thân cậu đã từng phạm tội cưỡng hiếp, bây giờ vừa mới được quay về thôi, công việc thì cũng không có, cậu còn không tranh thủ thời gian tìm một công việc, sau này làm gì có cô gái nào mà đồng ý theo cậu chứ. Lương của bố cậu đúng là cao thật đó, nhưng ông ấy cũng không thể nào nuôi cậu cả đời được. Lê Văn Vân chau mày lên tiếng trả lời, con biết chừng mực mà. Nếu anh biết chừng mực thì lúc đầu đã không phạm tội rồi. Liễu Ngọc hừ nhẹ một tiếng bên cạnh. Tào Dung ho khan, sau đó nhìn Lê Văn Vân và nói, lời nói có hơi khó nghe đó, nhưng cũng vì muốn tốt cho cậu thôi. Đến đây, Lê Văn Vân, giới thiệu với cậu nhé, đây là Tạ Hạo, là bạn trai của Liễu Ngọc. Mới 26 tuổi thôi, từ tay trắng làm nên một công ty về trò chơi, bây giờ giá trị cũng lên đến vài nghìn vạn rồi đó. Trong lòng của Lê Văn Vân dao động nhẹ. Tào Dung đến gặp anh, nghe thấy anh Tào Dung hỏi han về anh, nhưng bây giờ xem ra Tào Dung không hề giống như cố ý đến gặp anh, mà là đến để khoe khoang mình tìm được một người con rể rất tốt. Tạ Hạo nhìn Lê Văn Vân, nhẹ nhàng gật đầu, coi như là chào hỏi, sau đó lên tiếng, chú Lê, lần này đến đây, ngoài đi cùng Liễu Ngọc để gặp chú ra, thì vẫn muốn thương lượng chú một chuyện. Lê Cảnh An nhìn Tạ Hạo và hỏi, chuyện gì vậy? Chuyện là thế này, tôi nghe dì kể về chuyện của Lê Văn Vân. Bây giờ Lê Văn Vân trong hoàn cảnh này, muốn ra ngoài tìm công việc, e là rất khó. Một dòng chữ phạm tội đi tù trên sơ yếu lý lịch cũng khó mà trốn được. Tạ Hạo nói, Lê Cảnh An và Tào Vân nhìn nhau. Trên thực tế, sau khi Lê Văn Vân quay về, đây cũng là điều mà họ đang lo lắng nhất. Bọn họ đã từng nghĩ rằng, cả đời này, Lê Văn Vân cũng không thể nào ra tù được. Bây giờ khó lắm mới ra được, bọn họ lại lo vấn đề công việc, hôn nhân của Lê Văn Vân sau này nữa. Người làm bố mẹ đều như vậy hết. Tôi có thể giấu sơ yếu lý lịch của Lê Văn Vân ở công ty. Dù gì cũng là công ty của tôi, chắc chắn là không vấn đề gì đâu. Hơn nữa, đến lúc gì sẽ còn giới thiệu bạn gái cho Lê Văn Vân nữa. Tạ Hạo lên tiếng. Tào Dung gật đầu và nói, đúng đấy, đồng nghiệp của tôi có một đứa con gái, vẻ ngoài các thứ cũng khá xinh xắn. Tuy nhiên, Lê Văn Vân có chút khuyết điểm. Nhưng anh dễ, công việc của anh thu nhập rất cao, vẫn có tính cạnh tranh, cô ấy cũng đồng ý đến để xem mặt Lê Văn Vân đó. Ánh mắt của vợ chồng Lê Cảnh An phát sáng lên. Nhưng Lê Cảnh An rất giàu kinh nghiệm, ông ấy nhìn Tạ Hạo nói, vậy cậu muốn tôi làm gì? Nói thế nào nhỉ? Tôi muốn xây dựng một trò chơi quy mô khá lớn, muốn nhận được đầu tư từ tập đoàn Hán Vũ, hoặc là hợp tác với tập đoàn Hán Vũ. Tạ Hạo bình tĩnh nói, chú Lệ, dù sao cũng là phó chủ tịch của tập đoàn Hán Vũ mà, chú giúp được chứ. Bên cạnh, trong lòng của Lê Văn Vân cạn lời, anh lên tiếng, Ông chủ của tập đoàn Hán Vũ cũng đang ở đây này. Lê Cảnh An nhếch mép nói. Mặc dù từ trước đến giờ tôi chưa từng làm chuyện gì, cũng không quan tâm thay đổi nhân sự, nhưng Lôi Bân và những người khác đều rất khách sáo với tôi. Chỉ cần những gì cậu nói là thật, tôi sẽ mặt dày đến đề bạc việc này với Lôi Bân. Nhưng tôi không đảm bảo rằng họ sẽ đồng ý đâu. Ánh mắt của Tạ Hạo liền phát sáng lên. Lúc này Tào Dung vội vàng lên tiếng. Lê Văn Vân, cậu còn ngây ra đấy làm gì chứ? Còn không mau cảm ơn Tạ Hạo đi. Lê Văn Vân cười nhạo. Chưa nói đến chuyện anh không đồng ý. Cho dù là anh đồng ý thì cũng là Tạ Hạo cảm ơn bọn họ mới đúng. Nếu nhận được sự đầu tư của tập đoàn Hán Vũ, chút tiền lương kia của Lê Văn Vân cũng chẳng là gì hết. Lê Văn Vân lắc đầu nói. Thôi đi, bố. Bố cũng không quan tâm đến chuyện trong tập đoàn Hán Vũ. Cũng không cần phải vì con mà rước thêm rắc rối đâu. Tạ Hạo chau mày. Liễu Ngọc ở bên cạnh, sắc mặt hơi tối sầm lại. Cô ấy nhìn Lê Văn Vân rồi nói. Đúng là đồ không biết điều. Lê Văn Vân xoa mũi nói. Tôi có việc làm rồi. Liễu Ngọc lại cười khẩy. Việc làm sao? Anh đến công trường làm việc gì hay sao? Hay đến quán bar trong bãi xe? Lê Văn Vân thở dài. 9 năm không gặp, cô gái nhỏ từng chạy theo sau lưng anh đã lớn rồi, nói chuyện với kiểu chế giễu như thế này đây. Anh nhìn Liễu Ngọc và trả lời một cách bình tĩnh. Tôi làm việc ở tập đoàn Hán Vũ đó. Giọng nói vừa dứt, trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhưng sau đó, Tào Dung nhìn Lê Cảnh An, cười nhạo một tiếng. Anh Dệ, anh thật chẳng khéo gì cả. Tôi đã nhờ anh thu xếp cho Liễu Ngọc đến tập đoàn Hán Vũ. Anh nhất quyết không đồng ý, nói rằng anh không có quyền lên tiếng trong tập đoàn Hán Vũ. Bây giờ đến lượt con trai của anh thì lại mang tội danh cưỡng hiếp, cũng có thể đưa vào được hay sao? Lê Cảnh An kinh ngạc nhìn Lê Văn Vân. Ông ấy hoàn toàn không biết chuyện này. Nếu không vừa nãy ông ấy đã không thể hiện sự vui mừng như vậy khi nghe Tạ Hạo đồng ý để Lê Văn Vân đi làm. Tào Dung, bà không thể nói như vậy được. Tôi thật sự không biết chuyện này mà. Lê Cảnh An nhanh chóng giải thích. Ông ấy nhìn Lê Văn Vân, ngờ vực hỏi. Thật sao? Con làm chức vụ gì vậy? Lần này ngược lại, phải hỏi Lê Văn Vân. Ông ấy trước giờ không hiểu rõ các chức vụ trong công ty. Sản nghiệp trong tay ông ấy cũng giao cho người khác quản lý. Bản thân ông ấy là chủ. Nhìn thấy ánh mắt của mọi người, Lê Văn Vân sờ mũi nói. Con là trợ lý của chủ tịch Lôi. Giọng nói vừa dứt, tất cả mọi người lần nữa lại ngây người ra. Sau một hồi kinh ngạc, Liễu Ngọc cười mỉa mai. Lê Văn Vân, đã không gặp nhau 9 năm rồi, anh vẫn thích khoe khoang như vậy đó. Lôi Bân là chủ tịch Lôi, là người như thế nào chứ? Ông ta sẽ muốn một kẻ phạm tội cưỡng hiếp để đi làm trợ lý sao? Nếu như nói người khác luôn gọi Lê Văn Vân là kẻ cưỡng hiếp, thì Lê Văn Vân cũng không quan tâm. Nhưng khi Liễu Ngọc lại luôn gọi anh như vậy, làm cho anh cảm thấy có chút khó chịu và cũng hơi không vui. Anh nhún vai nói. Cô có thể bảo bố tôi gọi điện thoại là biết ngay thôi. Nghe thấy lời anh nói, lại nhìn khuôn mặt hơi mờ mịt của Lê Cảnh An, sắc mặt người nhà Tào Dung đều lộ ra vẻ nghi hoặc. Lê Cảnh An không trông giống như đang diễn kịch, mà là trước đó hoàn toàn ông ấy không biết gì. Lê Cảnh An nghiến răng nghiến lợi, sau đó lấy điện thoại ra, tìm được số điện thoại của Lôi Bân. Ông bấm gọi. Rất nhanh, điện thoại đã được kết nối. Đầu dây bên kia điện thoại truyền đến giọng nói của Lôi Bân. Ông ta hỏi. Alo, Cảnh An sao? Có chuyện gì vậy? Luận về tuổi tác, Lôi Bân còn lớn hơn Lê Cảnh An 2 tuổi. Lê Cảnh An vội vàng nói. Chủ tịch Lôi, anh có biết Lê Văn Vân chứ? Cậu ta đến làm việc ở công ty chúng ta sao? Còn làm trợ lý cho anh nữa hay sao vậy? Lôi Bân là người như thế nào? Trên thương trường cũng tốt, trên chiến trường cũng giỏi. Kinh nghiệm ông ta trải qua rất nhiều. Lời của Lê Cảnh An khiến cho ông ta trong nháy mắt đoán ra được. Lê Văn Vân muốn tìm một công việc để bố mẹ của mình yên lòng. Ông ta vội vàng gật đầu nói. Đúng vậy, cậu ấy hiện tại đang là trợ lý của tôi. Có chuyện gì không? Cậu không hài lòng sao? Có muốn điều chỉnh lại vị trí cho cậu ấy hay không? Giọng nói của Lê Cảnh An có hơi nghẹn ngào. Hài lòng chứ. Cảm ơn chủ tịch Lôi. Thật lòng cảm ơn anh.